Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 532, chương 530, đi kinh đô. Ngô Lý một phen là cái gì? Không biển tập đoàn tại kinh đô bên kia gặp phải phiền toái. Có cái công tử ca từ đó trở ngại, không muốn để cho không biển tập đoàn đàm thành một món làm ăn lớn. Vì cái gì đây? Bởi vì tiền, người công tử ca kia gọi Lý Minh, trong nhà rất có quyền thế. Cuộc làm ăn này cùng hắn không có quan hệ trực tiếp. Chỉ là có như vậy một chút quan hệ mà thôi. Nhưng chính là bởi vì cái này một chút quan hệ, để Lý Minh biết ở trong đó lợi nhuận, cho nên hắn muốn từ bên trong kiếm một chén canh. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Ngô gia ở bên kia không có quan hệ gì nhân mạch. Nhận điểm trở ngại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là mấy ước mua bán lớn. Cho nên, Ngô gia cảm thấy cùng Lý Minh ở chung một chút cũng được. Coi như là kết giao bằng hữu tương đương. Dù sao nhiều người bằng hữu nhiều một con đường. Nhưng Lý Minh đi lên liền là công phu sư tử ngoạm. Há miệng liền muốn bốn thành lợi nhuận. Ngô gia khẳng định khác biệt ý a. Chúng ta tiền kiếm được lại nhiều. Đó là chúng ta kiếm. Cùng ngươi không có nửa xu quan hệ a. Huống chi ngươi đối với chuyện này cũng không chút từng góp sức. Nhiều nhất liền là để hạng mục phê chuẩn mau một chút. Không có ngươi làm theo có thể phê xuống tới. Lý Minh há miệng liền muốn bốn thành lợi nhuận. Kia Ngô gia khẳng định là không đồng ý. Nhưng Lý Minh cũng không phải dễ trêu. Lợi dụng trong nhà cùng tự thân quan hệ. Một mực gắt gao kẹp lấy hạng mục này. Để Ngô gia là vừa tức vừa sốt ruột. Hướng đối phương thỏa hiệp. Không được a. Bốn thành lợi nhuận thật nhiều lắm, bọn hắn còn làm cái rắm a. Chủ yếu nhất là không thể mở cái này khơi dòng, nếu không đến lúc đó lại có người đến muốn, bọn hắn là cho hay là không cho. Thế là, hạng mục này liền một mực tại kia hao tổn. Trong lúc đó Ngô gia cũng tìm người chuẩn bị qua, đều không có tác dụng gì. Ngô Lý cùng Sở Phàm nói, cũng chỉ là phàn nàn. Nàng cũng không cảm thấy Sở Phàm sẽ có biện pháp nào. Đương nhiên, Ngô Lý không có hoài nghi Sở Phàm giao thiệp, nhưng đó là tại kinh đô mà. Có câu nói là như vậy, so tiền đi Trung Hải, so quản đi kinh đô. Kỳ thật lời nói này thật không có sai, cũng là như thế cái đạo lý. Nhưng là, xin chú ý cái này nhưng là, Hàn Đạo Đức Hàn Lão Gia Tử cùng Ôn Hoa Ôn Lão Gia Tử. Hai người bọn hắn đều tại kinh đô đâu. Khác không dám nói. Liền cái này hai lão gia tử lôi ra đến. Trong nhà người coi như lại nghiêu bức cũng phải nể tình. Không có cách nào a. Hai người này trước mắt là tư lịch già nhất. Không nể mặt mũi đúng hay không? Đi. Ta liền hàn huyên với ngươi chuyện nhà. Trò chuyện chút lúc trước ta trên chiến trường. Là thế nào chiếu cố ba ba của ngươi? Gia gia hoặc ông ngoại có thể nói chuyện ngươi một thanh nước mũi một thanh nước mắt ngươi tin hay không? Mà lớn nhất đòn sát thủ nhưng không phải như vậy, mà là đi tìm đại trưởng lão. Có sợ hay không mà? Cho nên Sở Phàm không sợ nhất liền là kinh đô công tử ca. Thế là hắn cười nói, cái này đều không phải là sự tình, ta giúp ngươi bãi bình. Ếch, Ngô Lý khẽ giật mình. Sau đó nói, không có việc gì, dù sao kia hạng mục cũng không có ném tiền gì. Nàng coi là Sở Phàm là lâm thời khách khí một câu. Mà thôi, cho nên Ngô Lý cũng không có để ở trong lòng. Mà Sở Phàm lại hết sức chăm chú. Thăng cấp điểm A, cái này mẹ nó là thăng cấp điểm A. Trước đó Sở Phàm còn muốn lấy từ ai kia xuống tay trước tới. Hiện tại liền có một cơ hội. Hơn nữa còn là cái có thể được rất nhiều thăng cấp điểm cơ hội. Hệ thống không phải đã nói sao? Thăng cấp điểm nhiều ít, cùng các nữ nhân sự nghiệp có quan hệ rất lớn, mà Ngô gia cái này sinh ý liền rất lớn mà. Cái gì? Kia là Ngô gia không phải Ngô Lý. Cũng không đúng, Ngô gia liền Ngô Lý như thế một cái hậu nhân. Ngô Lý lão ba qua đời sớm, mẹ của nàng hiện tại là Không Biển tập đoàn đồng sự trưởng thành. Như vậy xin hỏi về sau Không Biển tập đoàn ai tiếp nhận? Khẳng định là Ngô Lý Lạc. Cho nên, Sở Phàm giúp Ngô Lý cũng là giúp chính mình mà. Ban đêm, Sở Phàm cùng Ngô Lý ở phi trường. Bọn hắn muốn đi kinh đô. Ngô Lý có chút mộng. Ngay từ đầu nàng chẳng qua là cảm thấy Sở Phàm đang khách sáo. Ai có thể nghĩ tới Sở Phàm thật muốn xuất thủ giải quyết chuyện này. Nàng đề nghị, kia cái gì, chúng ta bây giờ liền đi, bằng không trước đi gặp mẹ ta, sau đó cùng đi kinh đô. Không cần, chúng ta trực tiếp đi là được. Sở Phàm vừa cười vừa nói, hắn không kịp chờ đợi nghĩ dãy thăng cấp điểm, nghĩ thể nghiệm một chút thăng cấp sau khi thành công. Tất cả kỹ năng đặc hiệu lật N lần hiệu quả, chỗ nào còn có thể đợi được đi cùng Ngô Lý mẹ thương lượng. Tốt a, Ngô Lý theo cũ có chút mộng, dưới cái nhìn của nàng đây là một kiện rất khó làm sự tình. Nhưng Sở Phàm bộ dáng thoải mái, cho nàng một loại cái này không gọi sự tình cảm giác. Rất nhanh, kinh đô đến, Sở Phàm cùng Ngô Lý máy bay hạ cánh. Hai người tới ra cơ khẩu, liền nhìn thấy một cái dơ Sở Phàm danh tự trung niên nhân. Sở tiên sinh. Hàn lão để cho ta tới đón ngài. Trung niên nhân không kiêu ngạo, không tự ti nói. Sở Phàm nói, tạ ơn. Nào đó tiểu viện, hoa, cái này tứ hợp viện, có tiền cũng mua không được a. Đứng tại trước tiểu viện, Ngô Lý hạ giọng khiếp sợ nói, không converter. Sở Phàm cũng đang cảm thán, hoàn toàn chính xác, cái này tứ hợp viện có tiền cũng mua không được a. Kỳ thật chỗ này cũng không phải Hàn đạo đức, nhưng hắn lại có thể ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn nói mình thích loại hoa cỏ. Phía trên liền an bài nơi này cho hắn ở. Đi vào đi, Sở Phàm xuất trước đi vào. Trong nội viện, một cái tóc bạc trắng lão nhân đang đứng tại một cái trước bàn, trong tay cầm bút lông tại viết chữ. Lão nhân chính là Hàn đạo đức, bên cạnh bàn còn có cái lão nhân. Chính là Ôn Hoa Ôn lão gia tử. Tiểu Sở tới a. Hàn đạo đức gặp Sở Phàm tiến đến, thả ra trong tay bút lông vừa cười vừa nói. Ôn Hoa cũng đối Sở Phàm cười cười, nói, tới a, cho hai vị lão gia tử thỉnh an. Sở Phàm cười đi đi qua, không sau đó liền là cười cười nói, tâm sự cái này tâm sự kia, ngay sau đó chính là đi ăn cơm. Từ đầu tới đuôi Sở Phàm đều không nói chính mình là tới làm gì. Mãi cho đến cùng Hàn lão cùng Ôn lão tách ra, Sở Phàm cũng không có sách bất cứ chuyện gì. Ngô Lý xem không hiểu, chúng ta đến không phải giải quyết vấn đề sao? Vì cái gì ngươi không đem vấn đề nói ra a? Đi, đi tìm cái kia gọi Lý Minh tiểu tử. Sở Phàm vừa cười vừa nói, Ngô Lý khẽ giật mình. Mặc dù đầy mình nghi hoặc, nhưng cũng không có đến hỏi. Nàng muốn nhìn một chút Sở Phàm đến cùng muốn làm thế nào. Quán ba, nâng lên nơi này, ấn tượng đầu tiên chính là âm nhạc điếc tai nhức óc. Còn có trong sàn nhảy xoay a xoay nam nam nữ nữ. Nơi này là toàn kinh đô tốt nhất tràng tử, cũng là Lý Minh thường xuyên đến địa phương. Hôm nay Lý Minh vừa tiến đến, liền đối DJ dương lên tay, sau đó nữ DJ lập tức hiểu ý, la lớn, đêm nay toàn trường tiêu phí từ Lý công tử tính tiền. Tiếng thét chói tai ở nơi nào? Lập tức, toàn trường bầu không khí thay nhau nổi lên, tiếng thét chói tai thậm chí lấn át âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh. Ôm nào đó người mẫu Lý Minh thỏa mãn cười lên. Hắn liền thích loại này vung tiền như rác cảm giác. Cái gì? Sợ bị tra tiền? Xin nhớ, người ta Lý công tử là người làm ăn, có tiền không phải rất bình thường mà. Ha ha, kẻ có tiền cáp. Ngồi tại nào đó ghế dài, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Ngô Lý mặt không biểu tình, nàng không nhìn được nhất Lý Minh loại này trang bức người. thậm chí có loại nghĩ tới đi đạp một cước xúc động. Bất quá đây là tại kinh đô, nếu là tại nàng, địa bàn, Ngô Lý đã sớm đi qua, gây chuyện. À, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.